Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 398, chương 396, xe bị kéo đi. 1. X, Trương Nam Tại khen, hơn nữa còn là có thể sức lực cái chủng loại kia khen. Giờ phút này biểu hiện của nàng, liền cùng điên cuồng nhỏ mê muội tương đương gặp được thần tượng giống như. Đương nhiên, nàng vừa rồi cũng đã nói Hoàng Phủ là thần tượng của mình. Còn không chỉ là nàng một người thần tượng, vẫn là các nàng cái vòng này, thậm chí bản thành phố rất gạch dưới nhiều nữ hài thần tượng. Các cô gái sùng bái Hoàng Phủ, cũng không chỉ là Hoàng Phủ trong nhà có tiền, chủ muốn người ta là thật lợi hại, thương nghiệp thủ đoạn có thể nói là tương đương lợi hại. Tùy tiện cả chút vật gì, đều có thể trở thành giảm rất nhiều người tranh nhau chen lấn mục tiêu. Nghe xong Trương Nam, một đoàn người đều ném đi cặp mắt kính nể. Ha ha, người nhỏ mê muội nha. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Đến, cùng tẩu tử ngươi lẫn nhau thêm cái WeChat. Lúc không có chuyện gì làm đi tìm nàng chơi. Tẩu tử ngươi nhất định sẽ không cự tuyệt. Hoàng Phủ liền vội vàng cười nói ra. Không có việc gì có thể tới tìm ta. À, thật, thật sao? Trương Nam một mặt rung động nói, chính mình lại có Hoàng Phủ uy tín. Trời à, đây là sự thực sao? Làm sao cảm giác giống như nằm mơ đâu? Còn có, Hoàng Phủ vậy mà cũng là Phàm ca bạn gái. Tê, Trương Nam hít một hơi lãnh khí, ánh mắt bên trong tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi rung động. Đương nhiên, Hoàng Phủ lấy điện thoại di động ra, đem chính mình mã hai chiều biểu hiện ra cho Trương Nam. Trương Nam không chần chờ chút nào, dùng cuộc đời tốc độ nhanh nhất, tăng thêm Hoàng Phủ uy tín. Sau đó, bữa tiệc tiếp tục, bữa cơm này ăn tương đương vui sướng. Không chỉ có là Sở Phàm cùng Hoàng Phủ, người còn lại cũng là tương đương vui sướng. Hoàng Phủ không có giá đỡ, cùng Trương Nam bọn người trò chuyện thành một đoàn. Không nói chuyện đề từ bình thường, kiếm tiền, biến thành tiểu nữ sinh chủ đề. Buổi chiều, một bữa cơm ăn đến hơn 3 giờ chiều, đám người uống đều không ít, liền ngay cả Hoàng Phủ cũng có chút không thắng tửu lực. Sở Phàm vẫn như cũ thanh tỉnh như lúc ban đầu, mà Hoàng Phủ rốt cục minh bạch, vì cái gì quý quân đều bội phục Sở Phàm tửu lượng. Đây quả thực là cái thùng rượu a. Ít nhất đến uống 3-4 cân rượu đế đi. Cái này, làm sao một điểm phản ứng đều không có. Lợi hại, không hổ là nam nhân của ta. Kia cái gì, sắp xếp người đem bọn hắn đưa trở về đi. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Hoàng Phủ cố nén choáng đầu nói. Cái này cũng có nghỉ ngơi địa phương. Liền để bọn hắn tại cái này nghỉ ngơi đi. Ta đã sắp xếp xong xuôi. À... thật sao? Nơi này cũng có gian phòng. Sở Phàm đối với cái này thật đúng là không biết rõ lắm. Dù sao lần trước là cùng Vương Hậu tới. Khi đó chính mình còn không có cùng Hoàng Phủ có quan hệ gì. Hắn một tay lấy Hoàng Phủ ôm. Cười nói, vậy chúng ta cũng đi nghỉ ngơi đi. Ai nha, đều là người đâu? Hoàng Phủ thẹn thùng nói, đều là người sợ cái gì? Chúng ta cũng không phải lén lút, bình thường nam nữ bằng hữu, đây cũng là nhà mình phòng ăn, ở đâu không thể ân ái một phen. Gặp Sở Phàm không muốn đem chính mình buông ra, Hoàng Phủ đành phải cho Sở Phàm chỉ cái phương hướng, nói, qua bên kia đi, nơi đó là ta chuyên môn phòng nghỉ, đi ngươi. Sở Phàm sải bước đi ra ngoài, về phần uống nhiều quá lưu đông một đoàn người, bọn hắn tự nhiên có người an bài. Hoàng Phủ chuyên môn phòng nghỉ rất đơn giản, cũng không có cái gì xa hoa trang trí. Dựa theo Hoàng Phủ lời mà nói, nơi này là tại nàng phiền não hay là trong lòng rất loạn thời điểm dùng tới một người thanh tĩnh địa phương. Ngoại trừ nàng bên ngoài, không còn có người đi vào nơi này. Nha, lần thứ nhất a. Sở Phàm biểu thị rất thích. Nơi này cũng không có giường. chỉ có một cái một mình ghế sofa. Nhưng chỉ cần ngươi muốn kia cái gì, coi như không có ghế sofa cũng không thể trở thành trở ngại a. Sở Phàm trực tiếp ôm Tắc Tia không treo hoàng phủ, nâng lên sau đó buông xuống đi. Hai người liền thành công đạt thành phụ khoảng cách tiếp xúc. Ngay từ đầu hoàng phủ còn lo lắng Sở Phàm sẽ mệt mỏi. Mặc dù chính mình thể trọng còn chưa tới 100, nhưng Sở Phàm thời gian trưởng thành, huống chi vẫn là đối với chuyện như thế này. Nhưng mười mấy sau 2 phút, hoàng phủ liền không có phần này lo lắng. Bởi vì không để ý tới a, nàng đã này say mê không dứt, lại ngừng mười mấy phút, thời gian đã đi tới nửa giờ, lại ngừng mười mấy phút, thời gian đã đi tới nửa giờ. Hoàng phủ đã thuộc về, ta là ai, ta ở đâu, ta làm sao như vậy này, trong trạng thái đoán chừng hiện tại có người tiến đến, nàng đều không sẽ phát hiện. 4 hơn 10 phút về sau, Sở Phàm đem hoàng phủ để xuống, cũng không phải bởi vì mệt mỏi, mà là muốn đổi tư thế. Thế là hoàng phủ đưa lưng về phía Sở Phàm, lần nữa bị bế lên. Đại nhân ôm tiểu hài đi tiểu biết a. Thời khắc này hai người liền là như thế một bộ tư thế. Cũng may mà Sở Phàm quy mô đủ, nếu là ngắn thật đúng là kết thúc không thành loại này tư thế. Làm Sở Phàm trong lòng giận quát một tiếng về sau, thời gian cũng qua 2 giờ, tình hình chiến đấu cũng rốt cục hạ màn. 2 giờ, toàn bộ hành trình không có một mình ghế sofa chuyện gì. Toàn bộ quá trình đều là tại Sở Phàm trong ngực phát sinh cùng kết thúc. Liền hỏi ngươi mạnh không mạnh. Ban đêm, đám người tỉnh lại, đã là hơn 7 giờ gần 8 giờ. Converter, đến, tiếp tục tại cái này ăn đi. Bất quá rượu là thật không thể uống nữa. Tùy tiện ăn đồ vật là được rồi. Sau khi cơm nước xong, Lưu Đông bọn hắn kết bạn rời đi. Sở Phàm tối nay khẳng định là không quay về, nhưng cũng không định ở chỗ này ở. Hắn cùng hoàng phủ hai người đi vào hoàng phủ trụ sở, tiếp tục ân ái chán ngấy. 10 giờ tối nhiều, trong biệt thự mở hơi ấm, cho nên hai người lựa chọn đi dội cái nước, nhưng hướng về phía. Ngươi hiểu được, dù sao hoàng phủ là đi tới đi vào, bị Sở Phàm ôm ra, đồng thời bị ôm lúc sau đã ngủ say. Đem hoàng phủ thu xếp tốt về sau, Sở Phàm cầm lấy chìa khóa xe ra cửa. Cái gì? Sở Phàm chuẩn bị đi đâu? Ăn bữa khuya, từ giữa trưa bắt đầu đến bây giờ, Sở Phàm liền không có một tia no bụng ý. Giữa trưa ăn lửng dạ, ban đêm ăn xong là lửng dạ. Sở Phàm đói đến phát điên sớm. Nào đó tiệm mì, Sở Phàm chưa từng tới hoàng phủ chỗ ở cái này một mảnh, cho nên hắn chỉ có thể tùy tiện tìm một chỗ ăn. Còn tốt nhà này tiệm mì hương vị coi như không tệ. Tại lão bản kinh ngạc vẻ mặt, Sở Phàm buông xuống cuối cùng một tô mì, tính tiền tổng cộng là hơn 1.200. Ăn bữa ăn khuya, mặt đều phải 1.000 khối. Cái này nếu là không có điểm tích xúc thật đúng là ăn không nổi. Ăn uống no đủ về sau, tự nhiên là về đi ngủ lạc. Tiệm mì ngay tại cư xá cách đó không xa. Sở Phàm nhìn thoáng qua rừng ở chỗ đậu xe, dù sao ngày mai còn phải đi, lái trở về còn muốn mở ra cửa lớn, đem xe đỗ vào cư xá chuyên môn chỗ đậu, còn chưa đủ phiền phức, dứt khoát trực tiếp dừng ở cái này được. Về phần đây là xe của ai vị, lớn trên đường cái ở đâu ra chuyên môn chỗ đậu mà. Cái gì? Sẽ thiếp đầu phạt tiền? Kia thiếp chứ sao? Sở Phàm không có tiền cho còn thế nào giọt. Khục, có chút phách lối, nhưng thật là để cho tiện. Rất nhanh, Sở Phàm trở lại biệt thự, uống một hớp liền ôm hoàng phủ ngủ rồi. Ngày kế tiếp, Sở Phàm cùng hoàng phủ đi ra cửa, nhưng mà hắn trợn tròn mắt, bởi vì hắn xe không có. Chẳng lẽ bị cảnh sát giao thông kéo đi rồi? Sở Phàm tò mò hỏi. Hoàng phủ tìm hiểu tình huống về sau, im lặng nói ra, Đoán chừng là bị kéo đi. Ngươi chờ chút, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Tốt a. Sở Phàm khóe mắt trực nhảy. Không bao lâu, Hoàng Phủ liền nghe được xe hạ lạc. Nàng nói, đi thôi, ta cùng đi với ngươi lấy xe. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.